hơi thở này. Ô, mẹ thấy không? À, phải thấy này, giống như thấy này. À, cái hơi thở này, nó xuyên cả vô trời vũ trụ bao la này. Phải thấy cái đưa cái tâm mình, chỉ trong nhưng mà sau này các sư mà đi tu tập các cái karina, giống karina ánh sáng là sao, là ánh sáng phu phu vô biên mùi luôn luôn. Nếu ai tập thấy cái tay hắn luôn, tại vì là người đó đã bắt đầu rồi thì mới thử xong rồi đó bằng sang karina ánh sáng. Và cái sáng mọi người là mà thấy được anh cái định tâm cái ánh sáng mà luôn mở thấy cái ánh sáng để có thể đưa tâm đến cổng một chỗ này chỗ kia có thể thấy được. Khi nào bạn thấy bà ngồi đấy, ngồi ngồi chỗ cao với đã, đừng có bắt ngồi chiếc cái khoanh cân cái già, tại vì ngồi với là tại vì người già là chắc chắn nó đau tức biến nghiệm nghiệp do mệt mỏi phiền não do lão quá là nó rất là đau. Thì nếu mà ngồi với là họ thấy họ đau thì cái đau giống như Trư nói với lại đó, cái đau mà chưa nhớ gì mà thấy nhớ cái đau rồi bắt đầu sợ rồi, cái tâm bắt đầu khởi lên sợ rồi, khởi lên không không phán tiếp rồi, mà không phán tiếp rồi thì không thể ngồi được, không thể ngồi được trên chiều phải đâu thì cho bà ngồi. Còn kể cả con mua một cái nệm có gì cái gì đó dạ im cho ngồi lên, ngồi cho cao lên, cao lên. Thì kể cả ngồi mà con có một cái một ít cái nhang những thơm là đặc biệt đó đâu đâu mà thậm chí mà nghe thoang thoảng cái tâm đồng nghe thì lạc lên. Cái mùi ngồi là mình thắp cái hoa hương nào đó, cái mùi nước hoa nào bà thích, hay là mùi hương tây cái cây hương bưởi hương gì mà bà ấy thích đó, là mình sống thoang thoảng bạn nghe. Và cái tâm bà, tại vì mình phải coi là thích cái gì, thì khi mà ngồi, mình bị thi triển đó, thì hòa tâm cảm nhận cái khí lạc đó, từ từ bắt đầu có hỷ lạc rồi, bắt đầu vào hỷ lạc rồi, thực chất khi nó có định rồi là khỏi coi cần gì nữa, cái định nó vượt hết tất cả những cái thơm, cái thích, cái đẹp, cái xấu của cái rồi. Rồi thì chưa chỉ cách thế này, bao nhiêu cũng thành cái chỉ là ngồi ngồi hồi trao đưa mắt nhìn mà trong không nhìn đâu hết, không nhìn cái gì hết, giống nhìn bỏ trống rồi, bỏ trống thời gian bắt đầu à thế là mình còn thở giống như thì dịch lại bài như còn thở đi bắt đầu nhẹ nhắm mắt lại như đang ngủ, khoan đã cái thở khoan đã đi đâm thở giống như đang nghe ngủ mà đang ngủ thì thường thường mình không để tâm đâu cả đúng không, mình chỉ nhẹ nhàng sang một lúc rồi à thấy có hơi thở thì bắt đầu đưa tâm lại hơi thở và con mắt giữ con mắt buông lỏng, đừng có đưa cái cảnh che con mắt, đừng đưa cảnh che con mắt nha, buông lỏng rồi đưa lại. Và khi con nhớ thằng này nếu mà bị cái cảnh mắt thì cần phải cố gắng lắng nghe một cái chút chạm nhỏ ở cái đầu mũi thì sao, thì cái thân căn nó thắng cái nhĩ nhãn căn đi nghe chưa. Mình nghe chút chạm này à nghe hình như có nóng nóng này, có lòng lạnh này, thế kể cả là nha, khi nào tụi con ngồi nghe ồn ào này là tụi nghe giống như nghe cái tiếng ồn nằm ở đây này, chứ mình nằm ở đỡ cho cái tiếng ồn bên một xóm nó bên người nào nói được không, là tụi như biết đây nó rất là rõ. Con nhắm mắt mà coi, con nhắm mắt mà con nghe thứ nói mà con đưa tâm đây là con nghe giống như âm thanh nó vang ở đầu mũi đó, giống âm thanh nó cứ vang ở đầu mũi đó phải chưa, đó vô cái tâm mình cái tâm tức lâm, tại vì cái tâm gì nó đi ngược thời gian không gian, nó ngược được đi xuyên hết tất cả, xuyên hết tất cả đó, cái tâm giống mặt trăng, người đã thấy mặt người mặt trăng rồi đó, cái tâm nó nhảy bén và nó tìm chảo, nhưng mà tại mình biết mình nó để cho cái tâm bị bám chặt rồi, nó cố chấp đó rồi là cái thân nó cũng hệ lụy theo. Và cho nên ngồi đó, mình thấy không, kể cả mà nhiều khi mà sư ngồi bên đó mà có cái máy cày nó làm ồn ào, nhưng mà sư biết là cái âm thanh nó đầu lỗ mũi này, âm thanh đầu lỗ mũi, cái đệm đầu tai mình đầu lỗ mũi này đó, mình thấy rõ ràng không, âm thanh nó đập lỗ mũi đó. Thì đó thì chiều mình sao, mình chồn hết tất cả vô lỗ mũi luôn, kể cả cái mặt cùng kia nó luôn, kể cả tất cả luôn, thế kể cả cái này mình chồn cái bầu trời qua đây luôn này, cái bầu trời Họ thấy cái bầu trời mênh mông trong xanh này, rồi khi nào mà cái bầu trời trước mặt mình luôn, cái thân mình giống như thành cái bầu trời luôn, rồi nó nhẹ nhàng, chỉ có hơi thở, hơi thở cái tâm thì nhẹ lắm, ghi nhận rất là dễ, ghi nhận liên tục như thế, cái định tâm phát triển, định tâm phát triển thì ánh sáng thiên thử rồi. Như vậy thì còn nếu như mà mình vẫn cảm nhận được hơi thở nhưng mình vẫn thấy âm thanh, những âm thanh đó lại là bên ngoài chứ nó không nằm trên đầu mũi như sư vừa mô tả, thì như vậy mình có đang định được không sư? Thì cái đó thì định không không tốt, cái định không tốt không? Thì tốt nhất là tức là có nghe âm thanh, có nghe nhức, có bút, có đủ thứ hết, nhưng mà nó giống như một con đò đi qua cái dòng sông, hoa lá hai bên nó vẫn biết, nhưng mà những người cứ lướt, cái mũi thiền chính là vẫn lướt, vẫn lướt và vẫn ghi nhận rõ, thấy chưa? Tức là thực chất thế này, khi đó gọi là vẫn ghi nhận cảnh chính và ghi nhận những cảnh phụ, cái trong trong trong trong ví dụ pháp gọi là cảnh lớn, cảnh lớn tức là ghi một cảnh nhỏ và nhiều cảnh nữa vẫn ghi nhận được cảnh lớn. Thì cứ cố gắng làm sao thì như nhớ thứ nói này, cứ cố gắng làm sao nghe thật kỹ từng giọt hơi thở, không để sót hơi này, đang nghe hơi này vào thì lại đã nghe hơi kia ra, nghe vào thế là vì những cái tâm nó quyện là tất cả các cái chướng ngại phải nhẹ như là cái lông tơ vịt, thì cả cơn đau, cơn đói, ồn ào, cái sợ hãi, cái gì nó cũng nhẹ. Cứ có quyền thật chặt đi, mình thật chặt vào, thật chặt vào, mình chặt vào. Nhưng mà khi nào mà ấy rồi là thấy cái gì là như mà chị gái về chị biết cái xưa đó, chị biết chưa, là ở nhà bây giờ một tuần một là thấy sáng, chữ ngăn nó rồi là thấy sáng, rồi cứ thế thôi, cái tinh tấn và thu thúc ăn nói nhỏ nhẹ đi đến thu thúc, tức là những cái nhất là tivi vì nét để các thứ là nó lôi cái tâm mình rất là nhiều, cố gắng bớt đi, bớt tốt nhất là bỏ được tất cả tốt. Như là cái tivi thì được không nên và cục khoáng, nó là cái cục khoáng giật. Nhà sư là sư cái đời mà sư mà ngồi thấy tốt là thì cho tivi luôn, máy mới cho tivi chứ không nên. Cái đó là hỏa, nó nuôi cái tâm mình rất là nhiều mà mình mất năng lượng rất là nhiều, mình mất cái tâm định an rất là nhiều. Giờ phải biết, giờ quán biết, biết cái gì quý thực sự quý, nhất là trong pháp thì cố gắng làm những cái gì có thể trước mắt như thế, lợi lạc, thích, rồi đẹp, rồi vui, rồi những cuộc vui bạn bè, rồi những cái giả ngoại. Nhưng biết rằng cái này là già, rồi bệnh, rồi chết, rồi khổ. Rồi nếu không tu tập thì sao? Cái tâm bất thiện để khỏi khổ. Cho nên biết rằng phải nhìn thấu suốt đi, rồi chắc chắn mình sẽ có sức mạnh thôi. Thấy chưa? Chưa còn nữa, đây 2 ngày nữa, mình sẽ chia sẻ thêm. Cố gắng ngồi đem ra có những cái trải nghiệm gì thực tế của mình để chia sẻ thực tế được, để mang mình nâng lên được. Chứ còn không mà không ngồi không có cái chướng ngại thực tế thì sư nói chung chung thì nhiều cái không trúng của mình. Con muốn gửi lời tri ân đến sư, tại vì lúc nãy từ mấy ngày qua thì con lúc nào cũng bị hôn trầm, tại vì con hầu như ngồi mà con sẽ bị. Nhưng mà lúc nãy hình như là mình ngồi tịnh thiền cũng được tầm tiếng rưỡi thôi. Thì con vẫn nghe theo lời hướng dẫn của sư. Và sau đó thì hình như bị hôn trầm cũng tầm 20 đến nửa tiếng đầu thôi. Còn lúc sau thì con ngồi rất là tĩnh tâm. Tôi biết mà, tôi thấy và, mà. Con cảm thấy không bị đau chân, không bị đau cả. Đó. Có thể là con có thể ngồi tiếp được nữa. Thì đó, đó. Tôi biết mà, tôi biết mà. Trước kia thì đó thêm có thể không? Thì có thể ăn là hạnh phúc, đó là hạnh phúc đích thực, hạnh phúc không không cần gì cả, không cần ôm đâu cả, mà chỉ cần một cái áp dụng cái này. Dạ, tại vì lúc nào mọi người cũng nói là quán vào hơi thở, nhưng mà con hầu như không có làm được. Không biết cách để đi ấy là được thì đối con nghe theo lời hướng dẫn của sư, thì có một khoảng khắc ngắn thôi, ví dụ như tầm vài giây thôi, cái suy nghĩ là cái khác. Mà khi mà tâm mà suy nghĩ ra cái chuyện khác á, là cơ thể mình cảm thấy hơi hơi khó chịu. Đó. Con lại quay trở lại liền, quay trở lại rất là thoải mái. Đó nhanh. Dạ. Mà hơi thở đâu, hơi trưởng thanh và nó nối đâu, vô lượng vô biên. Dạ. Đi mãi bao nhiêu cũng được, tức là giống như hạnh phúc của anh là của mình có thể mở mãi. Dạ. Mãi không bao giờ, không bao giờ. Mà tiền bạc thì giới hạn, sức trẻ giới hạn, tình cảm cũng giới hạn nào đó, đúng không? Tình cảm cha mẹ vừa con anh em rồi cũng đến ngày chia ly, tức là cũng giới hạn. Nhưng mà sao cái anh là có đi thực ra thì sao, con mở bao nhiêu, con muốn mở bao nhiêu, mở mãi hết cái cuộc đời này cũng được nữa. Thì cái trí tuệ nó mới theo, định được nó mới theo, cái đó là kỳ diệu. Dạ. Nhưng con cảm thấy là cái việc hành thiền nó sẽ không khó khăn như vậy. Đúng rồi. Tại vì không đúng, có thể không biết cách thôi. Dạ. Biết cách đó, thấy không, vượt qua mình ngủ. Nhưng mà bình thường là mình ngủ là mình thấy thôi, mình ngủ quá. Dạ. Ngồi có mình ngủ không à? Thật là giữa cái giường không. Dạ. Trước kia khi mà con ngồi thiền thiền á, thì con ngồi cũng cũng ngồi cũng là bất động, cũng có khi ngồi được hơn một tiếng. Nhưng mà sau đó thì thực sự không có an lạc lắm, mà đau hết người, đau hết chân, hết người luôn. Còn mới lúc nãy thì con cảm thấy rất là hoan hỷ, tại vì con cảm thấy có vẻ như là con sẽ ngồi được lâu hơn đúng, biết mà chắc chắn, nó chắc sẽ chắn, không chắc có chuyện gì hết, nó rất là đơn giản. Thì trước khi nói với cô Gái Ma rồi. Yeah. Là chắc chắn sẽ ba ngày thôi để người đẹp trở lại đức thực luôn. Được, cố gắng mà tinh tấn nữa này nha. Dạ. Tinh tấn nữa. Sau này con thấy là không còn gì để mà bàn cãi nữa. Cứ rảnh là con ngồi thiền, Vậy thì con chỉ cần ngồi và cứ tiếp tục như thế. Cứ thế thôi. Cái dạ. Thời gian càng lâu, đó là con chưa thấy được ánh sáng, chưa thấy được đỉnh. Dạ. Con mới được có chút thị lạc này, có chút chiếu thôi vậy đó. Dạ. Nhưng con đã thấy rồi. Mà còn chờ sau này mà con được có đỉnh, con thì có ánh sáng, con thì làm thì còn kỳ diệu nữa. Dạ. Tại vì trước có bà chị cũng ở căn thí bà sư nó nói là bà ngồi hồi trước là bà không nghĩ là bà ngồi thiền, nói chung ngồi được đâu, đã còn nhiều việc lắm, còn đủ thứ rồi đau chân. Và sau khi mà khi hướng dẫn cho rồi bà hiểu rồi, bà ngồi bà trời ơi, con mất thân luôn, con thấy gì cả, con chỉ thấy ánh sáng và tràn ngập mặt bà tráng rạng rỡ đó. Bà về là cả người nhà, cả bao nhiêu người rồi, không tưởng không nghĩ được rồi. Dạ. Không, chỉ từng đó thôi. Và cái đau nhức cũng vậy, con thấy không? Đau nhức nếu tâm đây nhiều, càng rút bao nhiêu thì cái đau nhức là từ từ nó tan đi. Chỉ cái này mình phải quán chết, tức là đau vẫn biết đau xong là đưa lại tâm. Tức biết đau để gì? Để cái cơ thể, cái thần kinh trung ương, cái tâm mình nó biết được để xử lý cái đau đó. Nó vì sao cái đau? Nó xử lý xong rồi nó biết rồi xong, mình quay trở lại đây. Những việc đó chỉ cho nó làm, rồi vì mình về lại đầm trú đây thì có định. Thế tức là quán xét lại phải được. Với lại luôn nhớ rằng này, tất cả các cái chướng hàn nạn hào hải mà làm cho mình xả thiền đều vô thường, đều là vô thường, đều là tạc bực hết, đều yếu đuối hết. Nếu mình cứ trú tâm đây, trú tâm liên tục, càng khó khăn mình càng trú đây, tự nhiên nó tan. Kể cả trong này những cái chuyện đau khổ về gia đình, về nhiều này thì chắc chắn ai cũng phải chịu thôi. Chia ly người thân, người bệnh tật rồi này nọ thì không ai tránh khỏi đâu, nghe chưa? Thì phải chuẩn bị để sao vượt qua những cái khó khăn. Giống như mà cơn sóng gió sẽ đến nhưng mà tay lái mà chắc thì sao? Yeah. Sẽ vượt qua được. Nếu tay biết ra thì dù vừa chuẩn bị tâm tâm lý như thế, ai cũng sẽ vượt qua, phải vượt qua cái đó thôi. Sinh già bệnh thế thôi. Thì sao? Mình tưởng tượng, ví dụ mình ngồi đây, những người thân của mình không còn cả ai cả thì sao? Đau khổ thế nào? Đau khổ cùng cục. Khi đó tâm không có chuẩn bị. Không có một cái hành trang nào cho tâm vượt qua cái đó thì sao đây? Rồi. Cái khổ hơn cùng. Mà cái khổ như thế thì sao? Không chống chọi rồi bệnh tật, rồi lơ mơ mình được kéo vào, rớt vào của mình. Chứ phải quán chiếu nó nha, quán chiếu. Mà những cái giây phút ngồi thiền mà mình chú đang làm những là phước rất lớn, hồi hướng ngay cho những người thân yêu. Nếu mẹ con mang ấy là con hồi hướng cho mẹ, cái ăn lạc đây hồi hướng cho mẹ con, mẹ ngồi thiền mẹ đấy. Hồi hướng như nào thì hồi hướng là con ta ý là cái phước này nè, con nhà mặt trước tiên là nhân dân nên được Phật, được pháp, được tăng trước. Yeah. Rồi đến hồi hướng cái cho mình, hồi hướng cho những người thân yêu. Yeah. Những ai mà mình người đó khó khăn mình hồi hướng cho nhiều từ như nào, một cái được rồi. cái tâm càng yêu thương càng thành kính mà hồi hướng thì phước người đó càng nhận được. Dạ. Ừ. Đó, rất là dễ dàng. Con cũng muốn sắp xếp được qua bên Miến để tu thiền 3 tháng. Thì con nghĩ là con cần thời gian khoảng tầm 4 đến 5 tháng để sắp xếp. Cũng được, cứ sắp xếp thế nào phải ổn thỏa, ổn thỏa rồi đi. Dạ. Nên con cả con rồi, mấy đứa nó đi một thời gian. Dạ. Tại vì qua đó mình không lo gì cả, mình chỉ có hành thiền. Dạ. hành thiền. Rồi khi nào mà cảm thấy hạnh phúc rồi đó, cảm thấy hạnh phúc đích thực rồi đó là dễ dàng. Cuộc sống này mình buông thả đó thì dễ dàng, buông tất cả là dễ dàng. Dạ. Sư hồi xưa mà sư mập lắm, mập khỏe lắm. Dạ. Nhưng mà sư biết rồi, cái đó cái hạnh phúc đã tạm bỡ, cái mập cái khỏe thực chất ai mập chẳng qua là cái mỡ nhiều hơn, cái thịt nhiều hơn, cái ruột nhiều hơn rồi. Vì dung sán to hơn nhiều hơn thôi. Cái thực chất cái tâm là cũng vậy thôi. Mà mình không bám chặt nữa, mình không bám chặt. Bên đó có các ngày, có các ngày, rồi các ngày chỉ có một buổi trưa mà. Các ngày một ngày. Sư con thấy có nhiều người họ bị bệnh. Con biết có một bạn con bị trước đó là đi bệnh viện khám là bị sán cháo. Xong rồi cái bệnh nó có sự buồn, cái đi tu một tháng. Đi tu về cái hết. Tự nhiên hết thôi. Mà con thấy những người ta mà bệnh như vậy á, phải uống cả tí thuốc á. Mà bạn đó buồn quá mặc kệ. Tới đầu tới không có uống thuốc, không có gì á. Thì tại cái tâm, cái tâm nhiều khi nó buông xả được lắm. Thì sư nói là cái ruột, cái cơ mạch á, nó buông cái gì đó. Nó tụt đi những cái. Thì cả hồi trước mà sư hướng dẫn cho mọi người thiền, sư nói mọi người này, nếu mà ai từ xưa giờ chưa mà ngồi thiền, nếu sau này ngồi thiền chắc chắn có một ngày sẽ đi ngoài mà đi chích và nhớ bán rồi. Tại vì sao? Cái tâm buông xả, cái ruột buông xả là những cái, vì nó tiết ra những cái chất gọi là chất tốt đó, nó đẩy ra những cái mảng bám giống như mà cái cọc ngâm dư ao lâu ngày rêu rong bóng, đem lên phơi cái là nó bốc ra. Có những người cũng về thấy rồi, sạch cái ruột ra, cái ruột sạch sẽ ra. Chứ cái ruột chúng ta thấy cái miệng không? Cái miệng một ngày không nên răng là thấy khiếp rồi. Mà cái ruột thì sao? Có đánh được đâu? Có mấy chục năm thì nó ghê lắm. Nên bạn mới nhì nhụa vi trùng vi khuẩn nó đập sẵn luôn. Tại vì hôm bữa ba thứ nhân có nói là để nước khác ngày trăm thì hai chai luôn, chứ thì chẳng hiểu được. Lê Đà Lạt thì cũng lạnh nó sư, nên nó giống như kiểu giờ nghe thì là giống kinh hoài á. Thì ban cũng vậy, cố gắng phải hướng dẫn mẹ người thiền. Nhưng mà thực chất thế này, mình có những cái người nếu mà sư gặp được, sư biết sâu sát người đó, cái cá tính, cái tính chất, cái gì đó thì nó dễ hơn, sư sẽ nói thẳng với đó được, xoáy với đó được, nó dễ hơn chứ không rất là khó. Tại vì hồi xưa cái cả sư mà gặp sư học trò, sư hồi trước là sư là có nhiều đứa học trò hồi trước là sư lên nhạc thì sư dạy nhạc á, nhưng học trò sư là có nhiều đứa thiên chúa, nhiều đứa những đạo câu đài, mà sau gặp sư thời gian là nó ăn chay ngồi thiền và nó thích đi chùa. Có nhiều đứa mà giờ sư đi mà giờ Sài Gòn đứng được tên chúa mà giờ cứ chờ sư về để qua đi ấy rồi. Kể cả mà không có được mà sư vô gặp cái vị cha trong nhà thờ thì sư nói chuyện hồi thế nào, nói chuyện về nhân quả, về Phật pháp. Kể cả vô những cái nhà mà tượng chúa đang hỏi về mà sư hồi chỉ cho họ để họ ngồi thiền trước tượng chúa luôn. Họ biết ăn chay luôn, ngồi thiền luôn. Dù họ rất là quý. Quý lắm. Chắc là như sư nói đó, họ hiểu ra. Hiểu ra rồi. Là đây không phải là tôn giáo. Thì hiểu ra cái bản chất đó, hiểu ra rồi, hiểu ra và thực hành cái tâm thân nhận chút và đó họ có niềm tin họ có thế, cứ thế là mà họ gặp thái rồi. Người chưa chưa kể cả chứ trong xưa có mấy người thiên chúa ngồi thiền rất là giỏi. Họ thì đó nhiều cái mặt trong đó. Nó vượt rồi. Cho nên vì sao mà vì sao tôi nói mà người ta cứ ngồi cứ đau đến đó, nhẹ nhàng buông qua thôi, qua cơn đau, qua cơn buồn ngủ rồi, qua cơn ổn rồi, sao đây? Đó, ổn rồi. Thì chắc ra từ từ ra chuyện gì thôi. Chứ đừng có bao giờ lấy cái khó mà để trốn, cái khó để thử sức không phải thử sức, phải có tư thế chứ không phải thử sức kiểu như mà mấy nhá. Là từ từ mình sẽ có sức mạnh rồi vượt qua. Cái nhà nhà sư hồi xưa anh trai với bà chị dâu nó có ngồi, nó không ngồi được bệnh tật mà không có tin. Bây giờ tối nào anh trai và chị dâu cũng ngồi, và anh trai đã sáng như tháng tỏa rồi, và chị dâu cũng cảm thấy anh sáng đập lánh nhiều khi có cái công thôi. Giờ họ nói mà ngày nào họ cũng không thiền được, là họ chịu không nổi. Nhà sư anh trai trao đầu cũng vậy, anh trai đầu sáng tỏa và ông ngồi thế này mà ông nói một phút nữa có xe máy, người ta đúng một chút có xe máy, hai phút nữa có xe máy, ông nói đúng một hai chút nữa có xe máy. Ông bảo là chỉ cần ông để ý cùng dòng dọc đường bao nhiêu cái chỗ, ông thấy là nó chay đúng chẳng xe máy. Mà lần đầu tiên ông thấy cái ông sáng, ông nói ôi chết rồi, mẹ về sợ quá, ông không dám thiền được. Sáng bừng cái này để ông kể cho ông chó thấy là mua cái cây ra qua cúng, rồi qua cúng bà cố về sợ quá. Được đó vậy đó. Ông thấy sáng ông bừng này, mày chết cha rồi mẹ ơi. Sáng nó bừng luôn. Và sau đó từ đó ông có những cái, dù ông khỏe lắm, khỏe, đêm nào cũng ngồi, đêm nào mà ông ngồi được là bắt đầu là ông cứ than rồi đó. Đến sáng nó bừng, ông không có việc mặc ngủ, có ngủ sắc. Cho nên nếu đúng phương pháp rồi thì sư nghĩ ai cũng có thể bắt đầu từ từ có tâm định. Mà nhất là sư thấy thế này, nhiều người có cái sắc da mà thâm đen đó, biết rồi, nghiệp về máu rất là nhiều, nghiệp máu nhiều, không biết cách, cái cách là từ từ da hồng tươi sáng lên, nó chuyển rất là nhiều người chuyển, nhiều người chuyển kia lắm, chuyển rất là rõ ràng. Thì giờ biết rồi, giờ mà nếu tu tập tốt là văn tích ca, cái thân này là một cái khối trắc, sinh diệt liên tục, và nó lại thay đổi theo cái kiến, theo cái kiến, nhất là cái kiến này, cái kiến là sinh ra cái trắc bất thiện rất là nhiều. Cái nhìn mà bắt nhìn nó không thấu rõ đó, nhìn bám chấp, nhìn tham đắm, nhìn sân si, rất khó vượt qua. Mà như những người mà biết cái này là thay đổi rồi, thắp sáng trong một nhỏ đi, nó tỏa ra. Nhớ các con mà cứ tu hơi thở càng nhiều, chắc chắn càng ngày càng đẹp, càng sáng bóng. Ai cũng vậy, ai cũng vậy, chú rất là nhiều, chỉ cứ đơn giản. Vì sao Phật đã nói phương pháp hơi thở là cực kỳ thâm sâu rồi, chỉ cần đơn giản cố gắng thực hành nó hơi thở khi học được khi nào còn. Thế nên tên này có phương pháp hơi thở nó quý cỡ nào. Ăn có thể bỏ một ngày đúng không, bỏ một tuần, có nhiều người có bỏ cái tháng vẫn được, có cái người có thể người bỏ hai tháng còn chưa chết. Mà uống thì sao, uống có thể bỏ một vài tiếng, một buổi, một ngày, hai ngày, hơi thở thì sao, không bỏ phát một phút nào hết. Thì hơi thở nó quan trọng, hơi thở nó cực kỳ. Mà hơi thở gì, nó quyền khắp máu, mình thấy những sợi tóc, nhưng mà người ta phóng cái niệm vi ra có khí, có hơi thở trong đó. Tại vì đợt trước, hồi trước sư nhớ nha, sư là tóc lốm đốm thế này, sư ngồi thời gian nó đen hết rồi. Thì biết sao, cái khí tốt nó qua quyền máu nó tóc đen lại luôn. Nhiều người định trở về những miền quê, nhiều người mà tóc lục đầu bạc đúng không, đó thì mình thấy cái sợi tóc là khó chuyển nhất mà con chuyển được, cũng chỉ là trong cơ thể những bộ phận trong xương, trong thịt cái này đó. Rồi đu chuyển máu rất là nhiều, sợi tóc rất là khó đó. Quán ba tỷ trượt là quán cái sợi tóc nó vỡ ra rất là khó. Thì biết rồi là sao, nó ít cái đặc tính của cái tứ đại, chỉ có đặc tính đất thôi, đặc tính cứng thôi, rất là khó mà còn chuyển được thành tóc đen lại được, đen nhánh lại. Thì biết được rồi, cái thân tứ đại này sẽ chuyển được với điều kiện là sao, phải mạnh để mà thực hành thời gian. Và thế này nữa này, khi nào mà định đang thâm sâu, bỏ hết tất cả, tuyệt đối đừng có được hoạt động gì hết, đừng đến nghĩ đến ăn, đừng đến ngủ, bỏ hết. Tại vì xưa nhiều vậy vậy đấy, tại vì nhiều khi ngồi ngồi ngon quá gõ mò, ba trời bây giờ thế này gõ mò ăn chi trời, bỏ. À, rồi đến giường giữa khuya rồi thấy nó còn ngủ giờ này ngủ sao đó, sao có buồn ngủ đâu mà ngủ, nó nghĩ là ngồi luôn, chứ đừng có theo cái kiểu thầy quá là cứ đến bữa ăn đến ngủ, cái đó là mà nói xin lỗi, ngủ nhiều quá vô hỏi nó mòn đi, nó hỏi mòn còn chữ gì, nói sao tức là tối tâm đi, tối tâm ngủ vô đường kiếp rồi ăn vô đường kiếp phần khổ, mà ngồi được cứ định tâm phát triển được thì hạnh phúc sức khỏe và trí tuệ như thế, mình thấy biết rằng giờ nào cũng được, có được có hồi trước mà cô thương mà mới tập mà hay buồn hay mà chưa biết cách mà chú lấy dây thừng cột bên cửa sổ gật chán nó hết gật à, nhưng biết thôi là cái gần này mình biết cách là mình tìm đó à, từ nào không sợ buồn ngủ nữa, khi nào bắt đầu đến sau này cứ nhắm cái giờ buồn ngủ nhất buổi trưa là cứ ngồi chinh phục nó rồi thôi, giờ khác không được đâu, nhập khi nào khó nhất là đi chinh phục đó, mà chinh phục rồi thôi, hay lắm, tức là bài tán khó và sửa rồi thì những bài đấy là dễ, sao mà thấy thế này an lạc, sao mình buông bỏ ra là dễ, mà buông bỏ gì thì hạnh phúc luôn tràn ngập, dù có thể thân tướng không khỏe, không mập, không nhìn người khác không ấy, nhưng mà kệ nó quan trọng cái tâm, hạnh phúc là cái tâm, cái đức ở trong tâm, cái tâm hạnh phúc nó không có bờ có bến. Hạnh phúc đồng tiền thì cũng bao nhiêu tỷ bao nhiêu ấy thôi, hạnh phúc vào cái dục lạc nó cũng ấy thôi, nó khổ. Hạnh phúc con cái nó lúc ngoan lúc quậy lúc phá, lúc này lúc đó, hạnh phúc nó cũng vô thường, hạnh phúc vô thường ấy. Mà hạnh phúc cái tâm sao, tại vì cái tâm là nó khi bỏ cái xác này vẫn còn cái tâm, mình vẫn cứ biết sao hạnh phúc vẫn còn, hạnh phúc không bám chấp là hạnh phúc tuyệt vời, giống cái cọc mà đứng mà không cần dựa cái nào mà cọc có đứng được, mà cọc có chúng ta gì mày dựa vào cái gì đó, buồn quá phải đi picnic, nói không đói quá phải đi ăn, tức là cái tâm luôn phải yếu đuối tìm cái gì đó dựa, không nó một hình dựa thì biết rồi, là sao rồi chắc chắn cái khổ sẽ đến, tại vì đến khi phải bỏ cái thân này rồi sao đó, rồi chắc chắn cái khổ. Mà chúng ta con thấy không, con ngồi mà vượt qua có tâm an lạc không, mà cái đó đâu có cần dục gì đâu, con cần nhiều tiền cầm trong tay đâu, không đeo vàng rồi tivi phim hay là gì đâu, đúng không, đó rõ ràng không, đó mình bắt đầu thấy hạnh phúc bình thực, đó hạnh phúc bình thực đã có rồi, có gì mệt mỏi phiền não quay lại liền, hơi thở liên tục liền liền, mệt mỏi phiền não tan liền, tan liền, mình biết là như thế nào, cứ có gì là cứ quay lại liền, quay lại hơi thở liền, tất cả các mệt mỏi phiền não rất là hay, rất là kỳ diệu như vậy. Và như nhớ này, cái hơi thở, như mình luôn nhớ cái điều đó, hơi thở là nó cũng vô bờ vô bến, tiền bạc cái các vô bờ nó vươn, mà thế này càng định tâm bao nhiêu thì nó càng sáng lên, nó sáng cái hình trang cứ bùng mãi vô cõi, nó bùng như thế này, cái phước của mình không tưởng, phước không thể tưởng mà có định thế này thì cả 10.000 kiếp sau có định không, có sinh ra người nào có định, người sinh ra là có nghị lực, có trí tuệ, làm cái gì cũng ra, làm cái gì cũng nên, quyết đoán mạnh mẽ trí tuệ thì người đó luôn đứng đầu của chúng thì chúng ta không có tập, tôi tập định làm gì ra đây, thấy chưa, chứ có tiền chưa chắc là hạnh phúc, đúng không, có chức chưa chắc là hạnh phúc. Như ông Obama, ông Bill Clinton mà nói trên lội lột chân ra Iran là ông nói trên lội là ông không còn chắc, không còn biết này, thì mình biết rằng nhưng mà có định tại có định, cứ thấy rõ ràng nha, có định hồi xưa mà cứ đi xe đi cổ, có định cứ đi rất chậm hay bị té, mà sau có định thường đi phán đoán tình huống rất là nhanh, xử lý rất là phán đoán, nhìn rất là rộng, đặt tay rất là chuẩn xác, rất là hiệu quả, tức là thấy rõ ràng cái gì cũng, và gì có định là cái từ thẩm xấu cái sự thật, nên gặp người nào mình có thể hiểu được phần nào cái trắc trở, cái vui cái buồn với người đó, rồi cứ nhắm cái tim đen là mà nói thì không thể mà cãi được nữa, à, là nhắm cái trở ngại này vào, nói với bạn là gốc pháp khởi ra rồi, ở trong giống như cái mối tơ vò, nhưng mà chắc chắn có cái chỗ cái muối nào đó, gỡ cái muối ra rồi là từ ra rồi. Còn không muốn biết gỡ muối mà nhằm lung tung theo càng rối thêm, thì giống như Phật nói là đời như cuộn cuộn chỉ rối vậy đó. Thờ sư mày cứ như cái công tác tôi không được sao? Tại vì sư mày trước khi về nghỉ thì ngồi đó là sư vậy rồi. Rồi. Ngày mai mình lại tiếp tục là cái thời gian của khoảng 30 phút đầu là tôi hướng dẫn rồi mọi người lại ngồi mà ai cố gắng ngồi càng lâu càng tốt, ngồi trong rồi bắt đầu có những cái biểu hiện gì ghi nhớ cho rõ được tình cho sư giải cho từng bước để tăng lên cái điểm lực, tăng lên cái sự thẩm thấu, phải cố gắng ngồi mới có những cái gì sư biết thì chỉ được sát được cái kiểu mà chỉ chung cũng được. Cho nên khi ngồi sư sẽ hướng dẫn, sư sẽ biết những cái chướng ngại, sư ngồi sư sẽ quán được ai đang chướng ngại gì, cái gì là sư sẽ chỉ luôn là dập nó ngay rồi từ từ biết cách dập rồi là sao cứ về cứ thế thôi nha. Con bị dồn cái cục dưới một cái là những cái xương giữa, cuộc sống xương giữa nó bị dồn, nó khó chịu, nó nặng thì con ngồi nhất là cái thẳng lưng ngồi thôi, con hơi bị còng lưng, nó cò cái vùng ruột này, nó cò từ ruột này, nó cò thật ruột với lên sau. Khi mà mình dồn nó này thì có những cái tiêu hóa nó không thông được á, không thông được cho bắt đầu khi mình ăn nó có những cái bơi dưới, có những cái độc tố nó tụ lại đó. Nó tụ ngày lâu thì cái thành ruột, giống như mà thành ruột vậy, cho nên mà 1000 cái lỗ tiêu hóa mình từ từ nó còn có 900, còn có 800 rồi toàn ít dần thì mình ăn nhiều khi ăn nhiều mà không phải, tại vì nhiều khi ăn cái cọng rau sao ra hay vậy, không hấp thu được, thì mình phải cố gắng tập. Và nếu mà có thời gian để buổi sáng thư thể chỉ cho mọi người cái động tác khởi động được, ngồi cũng rất là tốt. Chị Hương mình sáng sau tập thở, nếu mà tập thở tốt nha, nếu tập thở tốt có thể sư có được, mà sư tập thở sư phải nhịn ăn cả sáng cả trưa vẫn khỏe. Và cái thở của tôi mà cứ thở tốt là có thể hít vào là có đưa ra sau ngay, xả liên tục. Thì cả nhiều bị nước ngoài là đang bên đó đang hít tập với sư đó, nhưng mà đợt này sư đứng về thôi. Dạ, nhiều sư, bị nó có phương pháp thở đó mà không ai thở được hết trơn. Thở được. Có nghĩa là hít thở ở trên và đẩy khí ra dưới, đẩy nó sạch sẽ lắm. Làm sao làm được? Thì sư dạy hướng dẫn. Có đợt mà sư mà đi bơi là sư hít, mà là sư buông, sư nằm ở nước vậy đó, như chiếc lá vậy đó, không có cần bơi gì đó, giữa nước như nó ngồi đó. Sư trong ngoài còn có phương pháp ngược lại, sư ngồi ngoài, không biết làm. Có hết rồi, sư chỉ. Với thời gian ít quá. Nhưng mà nếu mà không kịp thì... Bác Âu thì sư niêm mật rồi, chắc sư... Tại vì giờ nhiều người họ nói là giờ họ muốn đi cả đoàn để ra ở đó lâu gặp tôi để tôi chỉ qua đó rồi mà đông quá. Mình đang giờ ở nhà tôi về thì qua nó toàn thư, giờ tôi muốn thẩm thấu cao nữa để sau này thì hướng dẫn cho mọi người được, nhưng mà tôi cứ lây quay quá rồi là có đương chừng này cũng không tới đâu được nha. Thẩm thấu thì thật sâu rồi, giống như mà nhìn ai cái là biết chỉ cách đúng như thế rồi đó là nhanh. Sư chỉ cho thêm cách thở vào ở trên và đẩy khí ra dưới. Mai học cái này trước mai. Đi. Muốn học cái đó là phải. Muốn học cái đó là sáng mai về hướng dẫn viện trong nhìn ăn, nhìn uống thì tập được. Dạ. Nhìn ăn nhìn uống con tập sẽ được. Tại vì con học cái bằng gia quốc tế nó có cách thở đó mà ngay cả người hướng dẫn cũng không làm được. Thầy đó là Master Vinh Ấn, học 4 năm. Có nghĩa là về kiến thức y khoa rất là giỏi, nhưng mà Nhưng mà nhiều khi họ, tại vì mọi người ánh muốn kêu thầy thực hành cho coi mà làm sao cho coi được. Chứ thực hành kêu thầy chỉ cũng không có chỉ nhiều được. Nhiều khi thực hành ở trong phòng mà mọi người bất cười quá. Bất cười lắm. Tại vì thế này, hồi xưa dạy học trò á, mà tập cái bài đó là hình như đứa nào mập á thì nó gọn lại, mà nó đứa ốm thì mập đẹp ra. Tuyệt vời. Hay chỗ này là cái khí đó, cái khí đó nó vào cơ thể là những cái mỡ, những tắc bế nghẽn nghẹt, những cái mỡ máu, những cái tăng, những cái ba dớ, những cái xì bài ở cái bùn ở những cái chỗ mà gọi là không đẹp á, nó đẩy ra. Là cái hơi hai chỗ gì nó rất là công bằng, ở đâu mà nó mềm thì nó căng hết ra này. Tại vì hồi xưa vì sao cứ bị tập nó, hồi xưa là cái xưa ốm ốm lắm, cái ngực xưa mà nó lõm giống như mà chưa lần trước chưa lần sau nó gần nhau rồi này. Nó lõm vậy đó, sự còn tính là trời nó khổ quá, bực quá, xưa cứ tính là chắc lấy cây gì nó móc nó ra hẹp lòng ngực hết lực à, cái bực gọi là ngực bụng gì, bực gì đép cái ngực cái gì à, hẹp lòng ngực vậy đó. Chứ cứ nghĩ chặt lấy cái gì móc ra cho người nó khó tở, người nó có tưởng ngủ nó cứ một mì nó ngủ không được, chứ cứ móc ra, nó nghĩ móc ra như vậy. Mà sau từ từ sư tập hơi ta mới thấy rõ ràng rồi, cái này rất là hay. Tập cho cái chương nó trở lại đường luôn. Sư cho con à. Học chứ sư, tại vì con có gặp nhiều học viên bị hẹp lồng ngực đó, họ thở khá là khó khăn luôn. Để mai là mốt nhìn ăn mấy ngày con cũng nhìn được à, ngày mốt không nhìn chỉ nhìn buổi sáng thôi, đó là chưa ăn chưa uống. Vì sao khi mà mình mà ăn uống á, tại vì mình ăn uống mình nuốt cái hơi nó tống hết tất cả ra ngoài thì cái thức ăn thức uống đó nó xuống ruộng non mình sẽ bị đau bụng nên nó khó chịu, tống hết nha, tống hết sạch luôn. Nếu buổi sáng tập tống hết luôn. Không còn nguyên nào luôn. Sạch sẽ, mà sạch sẽ kỳ lạ là sức khỏe. Nhiều khi sư tập mà sư cứ nghĩ là tập một lúc thấy tập lên sáng bỏ ăn trưa bỏ ăn mà vẫn khỏe, hỏi chị nè, nghe trời nha, nó là chị sao tao nấu ăn hai ngày nữa mà chẳng ăn tao buồn quá, tại vì đâu có đói đâu, có khỏe ăn chi nó kỳ lạ. Nhưng mà vấn đề là sư làm được mà tụi con có làm được không sư? Được, nhiều người học trò thứ nhiều đứa làm được. Trời ơi, đứa làm được. Sao là thầy bữa, giỏi mà học không xong cũng mệt. Hôm bữa qua từ thiền có hai vị sa di người Huế trẻ trẻ này, sư chỉ một buổi nó làm rồi. Nhưng mà một buổi thôi, nó trở lại thường tiền cũ. Một buổi nó làm được. Có một vị người Lào nữa cũng làm được. Sao giờ vậy là sáng ngày mốt không ạ? Để con biết, con không ăn sáng. Thì dậy sớm thôi, dậy sớm mình tập xong mình ăn sáng cũng được. Sáng ngày mốt nha sư, thương nhớ nha. Trời ơi, sư nhớ. Mọi người cùng tập luôn, mọi người mọi ai cùng tập luôn. Nhưng mà tập. Để cô đỡ. Tập xong ăn cũng được, mà chiều mai khỏi đúng không? Tập xong ăn cũng được. Tập xong ăn được. Chứ chỉ là mình ăn sáng rồi. Tập xong ăn thì càng tốt. Bỏ cái thời yoga mình học thở. Ừ. Được mà. Tại vì hồi đó có khi tôi tập là 10 giờ tôi ngủ mà sáng 1:30 tôi dậy rồi. Mà khỏe, vẫn khỏe. Mà thưa mà dậy là tôi phải hít hơi đã. Với ăn hơi đã. Ăn hơi xong rồi tôi phải ăn. Tại vì thế này, trong cái khí độc nó tụ trong mình rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhiều. Cái thời chưa thấy nó cái lâu mà không thư tập, nói chứ rồi nó tập bữa là thúi lắm. Mà tập đều đặn rồi giờ đang tập luôn nhưng là mấy người mà tiếp tục lâu năm này mấy người mà tiếp tục lâu năm này thì cái là bỏ chạy thôi kiềm chế đó. Đó là mình đi. Em nghĩ gì vậy, hấp hậu mới. Đơn giản lắm. Chỉ có thể thời đây là buổi sáng hơi lạnh. Hơi lạnh tập hơi khó. Cho nếu mà không khí tốt rồi. Mà tập được cái khí. Chúng thấy cái khí nó kỳ diệu lắm. Cái khí nó khả năng nó kỳ diệu. Nó truyền tải nhiều cái điều lắm. Âm thanh nhiều cái gì. Cái khí đấy. Các cái phương tiện như tàu, vũ trụ, xe, đạn, bắn. Nó cái gì, điều gì nhiều khí hết. Đó, cái lực hai con người, hàng trăm con người mà kéo hai cái cục này, nhớ gì hút cái khí này. Và cái khí gì, cái khí nó nối giữa cái này và cái phổ biên này, đó, cái bắc cầu cho những cái có này, những cái mê lầm này, rồi đến cái vô vi này, cái bắt cầu, đó. Chứ vì sao nếu ai tập tốt á, nếu tập tốt ngồi lắng một cách có thể biết, nếu ngồi tập tốt ai cũng có nhỉ, có thể biết người thân của mình đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang ngủ. Tại vì cái khí, cái sắc nó chuyển tải hết. Nếu với điều kiện cái căn mình phải lắng ngồi. Có những cái người trên này cố gắng mà tập thôi. Ai cũng có thể có khả năng đó được. Có khả năng không thì sư nói gì nó có được mà. Có để thánh danh thắng ra này. Mà qua trường thiền ấy đó. Thì anh thắng buồn quá, anh thắng bỏ đi. Bỏ đi mà mọi người là có mấy vị khác này, ông làm cái này chết rồi. Chắc ông đi ngoài đường mà ở Minh Ma này ông thắng mà cứ nói cho nó mà gần hù thứ là ở thần kinh ông đó, ông đi ngoài đường sao thì sao đi. Nhưng mà sư ngồi chuyên nghiệp, ngồi chuyên nghiệp. Chưa chết. Hả? Tức là ngồi mà thư. Thắng đường mấy ngày luôn. Tháng qua xin chỗ trường thiền cũng như các sư ở đó thì xin ở một xin ở đó cho cha cũng được, xin ở hai đêm được, xin ở một đêm là ôi trên này má cũng không được. Thắng buồn quá, thắng bỏ ba lô và thắng đi. Thì đó thắng đi luôn, thắng đi mấy ngày mà thư không điền được. Thì sư nghĩ cái này nguy rồi, mọi người nguy rồi. Đấy, thắng để nó không liên lạc gì cả. Mà khi đó thắng buồn, tại vì không chỗ ở. Mà ở đây thì thắng đi đâu nè. Rồi đi rồi. Thế nhưng mà khi đó thư định tĩnh lại, thư ngồi. Cảm nhận. À, thư nói mà người thắng chưa có gì đâu. Mấy ngày sau thắng thì đấy, thắng chinh được cái chỗ bên cái trường, bên cái chỗ chân gia, thắng ở được mấy bữa. Thắng say mê bạn bè quá, thì thắng không chẳng phải là thắng được gì. Có thể sư nghĩ cái này cũng căng thiệt, nếu mà có gì cho mình không biết gì nói ba mẹ thắng rồi sao vậy, không sao cả. Cho thắng quan gặp bạn cũ với nó thì xin được chỗ thắng thay đi quán thắng quên là từ bên này luôn.